Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 643, vòng khai thư truyền bá. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói trên thế giới này còn có cái gì đồ vật là có thể làm Lý Thông hơi chút để bụng. Đó chính là này giúp tu chân giả làm ra tới tân pháp quyết. Mỗi một lần sáng tạo đại biểu chính là nhiều một loại giả thiết. Mặc kệ cái này giả thiết là cái gì phương diện, này đều đại biểu cho nó bắt đầu tồn tại. Hơn nữa, loại này giả thiết đều cần thiết muốn thu nhận sử dụng đi vào. Hơn nữa cái này pháp quyết còn có một ít khả năng tồn tại đặc thù hiệu quả. Này liền càng thêm yêu cầu chính mình thu nhận sử dụng. Lý Thông vuốt trong tay pháp bảo. Một đôi tay cuối cùng lại là một chữ không có nhiều viết. Cát Thành, ngươi kêu mấy cái tu chân cao thủ tiến vào. Ta hôm nay muốn dạy bọn họ một ít đồ vật. Lý Thông đứng lên, từ chính mình giới tử túi bên trong đem kia kiện ngụy trang pháp bảo đem ra. Loại này cùng loại với áo tơi giống nhau pháp bảo. Chợt xem dưới căn bản là không có gì đặc biệt. Nhưng là chân chính xem qua đi thời điểm lại có thể phát hiện. Nó là dùng để cho người ta che lấp thực lực của chính mình. Đặc biệt là như là cao thủ. Này đều có rất nhỏ che đậy tác dụng. Nhưng là như vậy thứ tốt vẫn là có này chí mạng khuyết điểm. Tỉ như nó tuy rằng có thể thay đổi ngươi ngoại tại biểu hiện thuộc tính. Nhưng là sẽ làm thực lực của ngươi nhìn qua giảm xuống vài cái cấp bậc. Mà lúc này đây cho bọn hắn pháp quyết chính là hắc trúc chuyên môn dùng để xem xét tử khí pháp quyết. Loại này pháp quyết đối khoác loại này áo choàng tử khí tu có cực cường tra xét năng lực. Chờ đến Cát Thành gọi tới vài cái kim đan kỳ cao thủ lúc sau. Lý Thông lúc này mới đứng ở bọn họ trước mặt. Theo sau phủ thêm kia một kiện áo tơi. Đây là bọn họ tử khí tu một kiện pháp bảo. Có thể để cho người khác thoạt nhìn như là một cái tu chân giả. Mà loại này thủ đoạn đối với chúng ta tới nói rất có lừa gạt tính. Ít nhất liếc mắt một cái xem qua đi. Là phân không rõ bọn họ có phải hay không tử khí tu. Lý Thông một bên nói một bên khắp một cái. Pháp quyết. Loại này pháp quyết cũng tương đối đơn giản. Chỉ là dùng để đối toàn bộ quanh mình không gian tử khí tiến hành dò xét. Chỉ cần mở ra ngươi liền có thể nhìn đến chung quanh tử khí. Cát Thành nhíu nhíu mày. Tò mò nhìn Lý Thông. Kia này có ích lợi gì đâu, tác dụng rất lớn. Một bên nói Lý Thông trực tiếp vươn tay. Theo sau ở cái này địa phương tụ tập một đoàn tử khí. Tử khí sẽ không ngừng cùng chung quanh linh khí triệt tiêu. Điểm này các ngươi là biết đến. Cho nên chúng ta tu chân giả trong cơ thể là không có tử khí. Trừ phi là thọ nguyên tới rồi cực hạn tu chân giả trong cơ thể mới có thể xuất hiện tử khí. Phàm nhân liền có chút bất đồng. Bọn họ trong cơ thể là hỗn tạp tử khí. Nhưng là phủ thêm này một tầng áo tơi lúc sau. Bọn họ trong cơ thể tử khí liền sẽ bị loại này áo tơi linh khí sở che đậy. Loại này che đậy không có mặt khác tác dụng. Nhưng là lại có thể nhìn đến bọn họ chung quanh tử khí biến hóa. Nếu là bọn họ thân thể là tử khí tụ tập, mặc kệ bọn họ như thế nào che giấu, bọn họ thân thể đều sẽ không tự chủ được ở hấp thu tử khí. Theo chúng ta này đó tu chân giả là hoàn toàn bất đồng. Lý Thông nói xong lấy ra chính mình Frostmourne đặt ở một bên. Frostmourne là tự động hấp thu tử khí. Tuy rằng số định mức rất nhỏ, nhưng là cũng xác thật là nguyên lý giống nhau. Đi theo học một thời gian, Cát Thành lập tức liền minh bạch lại đây. Thì ra là thế, nếu là một cái hấp thu linh khí tu chân giả, quanh thân đều sẽ có linh khí vờn quanh. Nhưng là nếu là một cái tu luyện tử khí tu. Như vậy hắn chung quanh cho dù là lại như thế nào áp chế đi xuống, đều sẽ có tử khí bắt đầu một chút tiến vào thân thể hắn. Đây là nó nhất rõ ràng đặc thù. Nói cách khác hai bên khác nhau liền ở chỗ này. Thế nào có hay không cái gì vấn đề, loại này đơn giản pháp quyết bọn họ nhưng thật ra một học liền. Sẽ, hành, học xong nói, liền giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Liền ở chỗ này giáo hội càng nhiều tu chân giả loại này pháp quyết. Có thể giáo người càng nhiều, các ngươi chỗ tốt liền càng nhiều. Nói xong Lý Thông lấy ra tới một cái kiếm hạp. Đây là hắn đặc chế mấy cái kiếm hạp. Nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng để trang chính mình kia 200 đem phi kiếm. Nhưng là không nghĩ tới chính mình một cái kiếm hạp như vậy đủ rồi. Dư lại mấy cái cũng chả làm được cái mẹ gì. Cho nên hiện tại chỉ có thể lấy tới tặng người. Những người này một đám tò mò nhìn chằm chằm này đó kiếm hạp. Đây là ngũ hành kiếm hộp. Chủ yếu là dùng để trang bất đồng thuộc tính phi kiếm. Hiện tại ta cầm là không có gì trọng dụng. Bất quá các ngươi dùng nhưng thật ra tương đối hảo. Loại này kiếm hạp có thể chút ít tăng phúc phi kiếm uy lực. Đặc biệt là mới ra vỏ uy lực. Này liền tương đương với cái loại này kích thứ nhất tất nhiên bạo kích giống nhau. Tuy rằng nhìn qua rất tốt đẹp. Nhưng là trên thực tế đối những cái đó bình thường tu chân giả tới nói. Này cũng chả làm được cái mẹ gì. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Loại đồ vật này đối Cát Thành tăng phúc lớn nhất. Nhưng là loại này kiếm hạp hắn dùng không đến. Bởi vì hắn cũng không cần loại đồ vật này. Hắn kiếm ý bản thân liền phi thường cường đại. Nhưng mà ở ngay lúc này bọn họ hứng thú cũng lên đây. Này đó kiếm hạp ở chính mình nơi này nhiều nhất chính là trang sức. Nhưng là ở bọn họ trong tay lại là có thể trở thành vũ khí. Ý của ngươi là đem mấy thứ này tất cả đều tặng cho ta nhóm. Cũng chỉ vì làm chúng ta đem cái này pháp quyết truyền lưu đi ra ngoài vì cái gì không cần ngươi. Thư, những người này rất hiếu kỳ. Lý Thông lắc lắc đầu. Theo sau lấy ra này ngọc giản. Kỳ thật cái này thư cũng không có hạn chế cho ai xem. Cho nên cái này bên trong đồ vật sẽ bị ai nhìn đến. Đây chính là chuyên môn nhằm vào tử khí tu. Ta hiện tại hoài nghi. Đã có tử khí tu xem ta thư. Hoặc là nói bọn họ khống chế tu chân giả đang xem ta thư. Này với ta mà nói thực bất lợi. Cho nên ta hy vọng các ngươi dùng loại này nguyên thủy phương thức tới tiến hành truyền bá. Lý Thông cũng biết loại này truyền bá phương thức tốc độ chậm. Này tương đương với cái gì một bên lại dùng internet truyền bá. Mà mặt khác một bên lại là dựa vào mọi người khẩu tương thuật. So sánh với lần lượt quả thực là xưa đâu bằng nay. Mà loại này đối lập yêu cầu càng là có thể cho bọn họ những người này tất cả đều hỏng mất. Lý Thông sở dĩ ở chỗ này làm những người này làm như vậy. Chính là vòng khai chính mình thư. Hành, không có vấn đề. Này bang nhân từng bước đều đáp ứng rồi xuống dưới. Đảo không phải bọn họ lòng tham điểm này pháp bảo. Mà là bọn họ hiện tại tò mò này Lý Thông đến tột cùng là muốn làm cái gì. Đặc biệt là cái này pháp quyết vẫn là nhằm vào tử khí tu. Chẳng lẽ là thật sự yêu cầu làm cho bọn họ cùng những cái đó tử khí tu một trận tử chiến một trận. Tử chiến bọn họ là sẽ không làm. Đối với bọn họ mà nói. Làm cho bọn họ đi gánh vác nguy hiểm sự tình bọn họ đều sẽ không cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là lúc này tử khí tu còn sẽ cùng tu chân giả đối thượng. Nhưng là không nhất định là bọn họ. Việc này ái ai ai. Dù sao lão tử không bối nôi. Đây là này đó tu chân giả ý tưởng. Nhưng là ở bọn họ trong mắt. Cái này pháp quyết chính là một cái thứ tốt. Nó có thể cho chính mình phân chia ra tới những cái đó tử khí tu. Hơn nữa Lý Thông này thù lao không tồi. Bọn họ cũng có chút tâm động. Chỉ là một bên Cát Thành nhưng thật ra tò mò sử dụng cái kia pháp quyết. Bởi vì lúc này Lý Thông trên người chỉ có linh khí ở hấp thu. Mà cái kia yêu khí cùng tử khí lại không có nửa điểm hấp thu. Vì cái gì hắn là như thế nào tu luyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.